Tu La xuất ngục, chương 108, C108, giấy thông hành của các người đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người học giỏi, cũng không có nghĩa là tương lai sau này chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, những người từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, kéo bè kéo cánh cũng chưa chắc sẽ không thành công. Những người quá ổn định, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học thuộc lòng, lấy điểm số làm mục tiêu cuối cùng của mình. Loại người này chắc chắn sẽ có một khuyết điểm khi bước vào xã hội. Đó là kỹ năng giao tiếp, không đủ khéo léo, không đủ phóng khoáng, khi gặp vấn đề sẽ hoảng sợ không biết cách giải quyết. Nếu nghiêm trọng hơn, họ sẽ mất đi khả năng phán đoán của chính mình. Họ đủ thông minh để đảm bảo rằng mình sẽ không chết đói, nhưng khó có thể đảm bảo rằng họ có thể làm nên việc lớn. Khuyết điểm lớn nhất của Tân Lan chính là giao tiếp với mọi người. Cô quá yếu trong việc quan sát lời nói và biểu cảm của người khác. Nguyên nhân cơ bản là từ nhỏ đã không rèn luyện về phương diện này. Ví dụ như Mạc Hiền, tên nhóc này từ nhỏ đã là một ngày rất hòa đồng. Trời đất bao la không qua gan lớn. Đúng đúng đúng, chỉ có cậu là giỏi thôi được chưa? Cô trợn mắt nhìn Mạc Hiền, tức giận nói. Hai người đi về phía đám đông. Nhìn thấy 6 nhân viên bảo vệ mặc vest đen ngoài cửa, đeo kính râm, khoanh tay, đứng ở cửa, mỗi bên 3 người duy trì trật tự ở đây. Tất cả những người đi vào đều phải xuất trình giấy thông hành mới được. Giấy thông hành của các người đâu? Người đàn ông cao to ở cửa nhìn hai người hỏi. Tân Lan không khỏi sửng sốt. Giấy thông hành, đâu có nghe nói cần giấy thông hành gì đâu. Cô chỉ nhận được một cuộc điện thoại. Nói hôm nay có thời gian thì đến dự lễ cắt băng khánh thành ở thành Bắc. Cũng không có nói là cầm giấy thông hành gì cả. Mấy người đang tiến lên bên cạnh, sôi nổi đưa ra những cuốn sổ màu đỏ. Mấy người mặc đồ đen kia xác nhận trước rồi mới cho vào. Thấy chưa? Đó là giấy thông hành. Không có cuốn sổ đỏ kia thì không ai được phép đi vào. Hôm nay những người có mặt ở đây đều là quan chức quyền quý. Lỡ đâu có kẻ khả nghi lẻn vào gây ra tổn thất không đáng có thì hậu quả ai sẽ chịu? Người mặc đồ đen kia nói bằng một giọng trầm. Tung ra là hôm nay có nhân vật lớn Diêm Vương sống từ đế đô xuống đây, sẽ đích thân đến thành Bắc để thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. Nhiều người tới đây chỉ là để làm quen với những người như vậy. Dù sao các quan chức cấp cao của Giang Châu cũng đã phạm nhiều sai lầm, ôm rất nhiều tiền chạy trốn. Mức độ tin cậy này đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu không phải dùng chiêu trò nói là Diêm Vương sống sẽ đến thành Bắc, e rằng hôm nay ở đây căn bản là không có bao nhiêu khách khứa. Tân Lan cũng ở đây vội vàng nghĩ biện pháp. Mạc Hiển đứng bên cạnh nhìn bộ dạng vội vàng nhìn cô, giống như một học sinh xuất sắc, chỉ trong nửa giờ đã làm xong bài thi. Thời gian còn lại dùng để quan sát những người khác đang lo lắng không thể hoàn thành bài thi. Đúng lúc này, ôi, nhìn xem đây là ai? Thì ra là cô chủ Tân của chúng ta và tên bạn trai vô dụng của cô ấy. Quay lại nhìn, chỉ thấy Tần Binh đang ôm một cô gái tóc dài đi về phía này. Anh yêu, người này là ai vậy? Cô gái kia quyến rũ rúc vào lòng anh ta thì thầm. Tân Binh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô ấy à, cô ấy là em gái ngốc nghếch của anh. Biết bao, nhiều công tử nhà giàu thì không thích, lại đi thích một tên bảo vệ hôi hám. Hơn nữa, còn vừa mới ra tù. Ai mà biết được trước đây anh ta đã làm chuyện gì mà phải vào tù chứ? Sao các người còn có mặt mũi đến một nơi như thế này, anh giữ miệng mình cho sạch sẽ chút đi. Tôi đến đây thì có liên quan gì đến anh không? Cách chương.